Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 868, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 18, Tạ Tư Dao làm sao nhanh như vậy cũng rời sân rồi hả? Quý ức nguyên bản bởi vì nhìn thấy Hạ Quý Thần. Trên mặt dâng lên nụ cười. Nhất thời tiêu tán rất nhiều. Vui văn Hạ Quý Thần nắm chốt cửa tay. Hơi dừng lại một chút, cơ hồ không có chốc lát chần chờ. Hắn liền quay đầu, hướng về phía Quý ức thấp giọng mở miệng. Ta qua bên kia hút điếu thuốc. Nói lấy, hắn liền đem cửa xe lần nữa đóng lại. Hướng về phía đuôi xe đi tới. Không nghĩ tới ngươi còn chưa đi à, Hạ Quý Thần mới vừa bước bất quá hai bước. Tạ Tư Dao âm thanh liền lại truyền tới. So với mới vừa gần rất nhiều. Thậm chí tại nàng nói đến thời điểm sau cùng, Quý ức đều nghe nàng giày cao gót dẫm đạp mà âm thanh. Theo nàng giày cao gót âm thanh, càng ngày càng gần, Quý ức nghe thấy Tạ Tư Dao lại mở miệng âm thanh. Ồ, đây là Hạ tiên sinh, bước chân của Hạ Quý Thần. Không có bởi vì Tạ Tư Dao nghi ngờ, mà có một chút chậm lại dấu hiệu. Quý ức rõ ràng cảm giác được. Tạ Tư Dao nhịp bước tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại Hạ Quý Thần sắp sát qua bên người nàng thời điểm. Tạ Tư Dao chắn trước mặt của Hạ Quý Thần. Ngước đầu, cười khanh khách mở miệng. Thật đúng là Hạ tiên sinh à. Ta đã cho ta nhận lầm người đây. Bị ngăn trở đường đi Hạ Quý Thần. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn lướt qua nụ cười hữu hảo Tạ Tư Dao. Không để ý tí nào nàng. Liền hướng bên cạnh đạp một bước. Chuẩn bị tiếp tục rời đi. Chẳng qua là, lần này Hạ Quý Thần, chân đều không có cách mặt đất. Đứng ở bên cạnh hắn Quý ức, đưa tay ra, kéo hắn lại ống tay áo. Hạ Quý Thần mi tâm khẽ nhúc nhích động. Quay đầu, nhìn về phía Quý ức. Quý ức trở về Hạ Quý Thần một vệt ấm áp cười. Đem kéo lấy Hạ Quý Thần tay áo tay. Đổi thành khoác ở cánh tay của Hạ Quý Thần. Sau đó cả người hướng trên người Hạ Quý Thần gián tiếp. Liền ôm lấy khóe môi. Hướng về phía Tạ Tư Dao. Thoải mái mở miệng. Tạ tiểu thư. Xin hỏi ngài tìm Quý Thần có chuyện gì không? Quý Thần. Thân thể của Hạ Quý Thần. Trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cùng với nàng sau. Nàng một mực đều kêu hắn Hạ Quý Thần. Cái này còn giống như là nàng lần đầu tiên kêu hắn Quý Thần. Mặc dù nhưng trên cái thế giới này, rất nhiều người đều hô qua hắn, Quý Thần. Lại cũng không bằng nàng kêu thân mật êm tai. Tạ Tư Dao đại khái là không nghĩ tới. Quý ức biết cái này phó phản ứng. Sắc mặt thoáng ngưng trệ một giây đồng hồ. Mới giơ lên khóe môi. Nhiệt độ âm thanh nhiệt độ tức giận lại mở miệng. Cũng không có chuyện gì. Chính là ngươi đi. Chúng ta không sai biệt lắm cũng tan cuộc. Đi ra vừa vặn thấy các ngươi, liền gọi lại các ngươi. Đạo diễn nhà sản xuất phim đều là Hạ tiên sinh người quen sao? Nụ cười trên mặt Quý ức chưa giảm, vừa ý đáy lại nổi lên một tia cười lạnh. Còn thật không hổ là cùng Thiên Ca hợp tác người. Phong cách hành sự đều cùng Thiên Ca giống nhau như đúc. Nàng cho là nàng ngốc sao? Không biết nàng là cố ý đưa ra tan cuộc, cố ý đem một đám người đưa tới cánh cửa. Để cho Hạ Quý Thần khó chịu sao? Nàng đáy lòng hiểu được. Tạ Tư Dao gọi nàng tiếng thứ nhất tên thời điểm. Hạ Quý Thần tại sao phải nói đi hút điếu thuốc? Hiểu hơn. Tạ Tư Dao nhìn ra Hạ Quý Thần muốn né tránh. Cố ý bước nhanh cản ở trước mặt Hạ Quý Thần. Cho nên nàng mới tại Hạ Quý Thần không để ý Tạ Tư Dao. Lần nữa chuẩn bị lúc rời đi. Kéo lại Hạ Quý Thần. Nàng muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Hạ Quý Thần là nàng Quý ức thật tâm thích cũng nguyện ý phó thác suốt đời nam nhân. Đừng để ý tới hắn trên người trong mắt người chung quanh rốt cuộc có bao nhiêu điểm nhơ. Nhưng ở trong mắt của nàng chính là hoàn mỹ nhất. Trọng yếu hơn chính là nàng nghĩ để cho tối nay vì nàng vãi thiện ý nói dối Hạ Quý Thần. Vui vẻ một chút, suy nghĩ, nụ cười trên mặt Quý ức, càng thêm nhiệt độ đẹp. Nguyên lai là như vậy a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.